Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, 117 sống mái với nhau. Mặt sau tới hai chiếc xe Việt Dã làm Lưu Mạnh thập phần cảnh giác. Hắn liền cấp thủ hạ xử cái nhan sắc, người nọ hiểu ý, mở ra cửa sổ xe, vươn đầu hướng tới phía sau nhi người trong xe hô. Mạnh ra ở chỗ này làm việc, thức thời chạy nhanh lăn, đừng trách ta không cảnh cáo các ngươi. Mạnh ra cũng không phải là các ngươi chọc đến khởi. Lời này vừa nói ra, mặt sau xe liền bắt đầu lùi lại. Thấy thế, Lưu Mạnh nhẹ nhàng thở ra. Đáng tiếc, không chờ hắn đắc ý, mặt sau xe đột nhiên nhanh hơn tốc độ vọt lại đây. Cái này biến cố sợ ngây người người trong xe. Bất quá bọn họ rốt cuộc là ở trên đường hỗn, gặp qua không ít việc đời. Lúc ban đầu kinh hoàng qua đi, bọn họ thực mau liền phản ứng lại đây. Sôi nổi nổ súng, kịch liệt mà thương. Súng, tiếng vang làm phế tích chúng tìm kiếm vật tư người sống sót hoảng sợ không thôi. Những người này vừa thấy không tốt, không dám ở lâu, sôi nổi sắc mặt trắng bệch từ khác phương hướng rời đi phế tích. Xa xa mà né tránh, sẽ ở cái này phế tích tìm kiếm vật tư đều là không có gì thực lực người. Người như vậy ở địa phương khác đoạt không đến càng nhiều vật tư. Chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở cái này phế tích mặt trên. Hy vọng có thể từ bên trong đào ra không bị áp hư đồ ăn. Bọn họ thực lực không cường, cho nên Lưu Mạnh vừa xuất hiện sau, liền có người sôi nổi lựa chọn rời đi. Một ít do dự mà không chịu đi, cũng lần này thương, súng, vang sau lại không dám lưu lại, chạy trốn tựa mà chạy. Đồng thời, đã tiến vào phế tích Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương nghe thấy thương, súng, vang sau liền thay đổi sắc mặt. Bọn họ đều ý thức được tình huống không đúng, không dám ở bên trong lâu đãi, trực tiếp quay lại xe đầu vọt ra. Bọn họ ra tới thời điểm, vừa lúc thấy một màn thần kỳ cảnh tượng, Lưu Mạnh đám người bắn ra viên đạn ngừng ở giữa không trung. Tạm dừng một lát sau, bỗng nhiên cấp tốc đảo bắn trở về. Cùng lúc đó, lại một vòng tiếng súng vang lên. Lại là xe Việt Dã người khai thương. Súng, thương, súng, vang nháy mắt cùng với pha lê giòn vang. Cửa sổ xe thượng che kín mạng nhện vết dạn cùng lỗ đạn. Nhìn kỹ nói, còn sẽ phát hiện có hồng bạch chi vật bắn tung tóe tại cửa sổ xe thượng. Người trong xe tử thương hơn phân nửa. Lưu Mạnh ở tiếng súng vang lên nháy mắt liền cong hạ thân mình. Hơn nữa còn thuận tay chảo quá bên người thủ hạ vì chính mình ngăn trở viên đạn. Lý Phú Quý bởi vì ngồi ở thảm thượng, ngược lại may mắn mà tránh đi viên đạn. Nhưng là tình huống của hắn cũng không tốt. Hắn xanh trắng mặt, cả người cực lực xúc ở bên nhau, không ngừng run rẩy. Một cổ tao sứ hương vị từ hắn dưới thân truyền ra tới. Hơn nữa tốc độ ở trong xe lan tràn khai, hỗn hợp máu mùi tanh, hình thành một loại quỷ dị hương vị. Lưu Mạnh ném ra đã chết đi thủ hạ, vẩy ra máu cùng óc chiếu vào hắn trên mặt. Phối hợp hắn giờ phút này dữ tợn biểu tình làm hắn cả người thoạt nhìn như là đến từ địa ngục ác quỷ. Lại như là thị huyết mạnh thú. Hắn hai mắt đỏ đậm, trong mắt có hồng quang lập lòe, làm hắn thoạt nhìn càng thêm quỷ dị mà đáng sợ. Lý Phú Quý hét lên một tiếng, đá hai chân không ngừng mà chiều mặt sau trốn, lại bị Lưu Mạnh chộp trong tay. Lưu Mạnh bắt lấy hắn khô gầy cổ, ngón tay dùng sức buộc chặt, không màng Lý Phú Quý trừng lớn hai mắt, liền như vậy dẫn theo hắn, đem thân thể hắn hướng ghế dựa mặt sau một ném, hoành ngăn trở sau cửa sổ xe, sau đó nắm lên súng tự động đặt tại hắn trên người. họng súng nhắm ngay mặt sau xe Việt dã, điên cuồng mà khâu hạ cò súng, dày đặc tiếng súng vang lên, viên đạn không ngừng bắn ra, nhưng mà sở hữu viên đạn cũng chưa có thể bắn trúng mặt sau xe Việt dã. Ngược lại toàn bộ bị người khống chế được đảo bắn trở về. Đảo bắn hồi viên đạn đánh vào Lý Phú Quý trên người. Phát ra phốc phốc phốc thanh âm. Lưu Mạnh hướng về phía thủ hạ quát. Đều mẹ nó cho ta trang cái gì chết. Không muốn chết liền cấp lão tử nổ súng. Tuy rằng nói như vậy, hắn lại biết nổ súng căn bản vô dụng. Đối phương hiển nhiên có dị năng giả. Dị năng còn thập phần quỷ dị. Bọn họ viên đạn không chỉ có bắn không trúng người khác, ngược lại thành người khác dùng để cướp lấy bọn họ tánh mạng vũ khí. Từ khi thức tỉnh dị năng lúc sau, Lưu Mạnh còn không có như vậy nghẹn khuất quá. Nếu là sớm biết rằng sẽ như vậy, hắn căn bản sẽ không ra tới. Hắn hối hận, hắn thật sự hối hận. Lưu Mạnh không ngừng mà ở trong lòng hy vọng thời gian có thể trở lại phía trước. Nói vậy hắn nhất định sẽ không ra tới. Nhưng mà này căn bản không có khả năng. Hắn thức tỉnh chính là hỏa hệ dị năng, mà không phải thần bí nhất thời gian dị năng. Nghĩ đến chính mình dị năng, Lưu Mạnh híp híp mắt, nắm chặt nắm tay hướng phía trước mặt đột nhiên đánh ra. Nóng rực ngọn lửa nháy mắt sinh ra, hình thành một cái thật lớn nắm tay, hướng tới đối diện xe Việt dã vọt qua đi. Mắt thấy cái kia thật lớn ngọn lửa nắm tay liền phải vọt tới xe Việt dã trước mặt. Xa tiền bỗng nhiên xuất hiện một cái hình tròn kim loại cái chắn, như là một mặt tấm chắn, chặn ngọn lửa nắm tay công kích. Thật lớn ngọn lửa nắm tay đánh vào kim loại tấm chắn thượng. Liền một giây đồng hồ cũng chưa có thể kiên trì xuống dưới liền tiêu tán khai. Một lần nữa hóa thành nóng rực hỏa lực. Biến mất ở thiên địa chi gian. Lưu Mạnh không nghĩ tới chính mình công kích thế nhưng bị người dễ như trở bàn tay mà chặn lại. Sắc mặt của hắn càng ngày càng bạch. Trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Trừ bỏ hắn, trong xe còn có hai người không chết, nhưng là đều bị thương không nhẹ. Lưu Mạnh nói làm cho bọn họ không thể không lấy thương. Súng, xạ kích, lúc này đây, bọn họ viên đạn không có bị cái loại này quỷ dị lực lượng ngăn trở. Nhưng mà không chờ bọn họ cao hứng, đối diện xe liền bắn ra viên đạn. Hơn nữa vừa lúc đánh vào bọn họ bắn ra viên đạn thượng. Ngoạ tào, nơi nào tới biến thái a? Này thương pháp cũng quá biến thái đi. Hai người nhịn không được ở trong lòng chửi ầm lên. Vì mạng sống, chỉ có thể tiếp tục xạ kích. Lúc này đây, bọn họ xạ kích đến càng thêm điên cuồng. Nhưng mà thực mau, bọn họ liền phát hiện càng thêm đáng sợ sự tình. Cùng cụp một tiếng vang nhỏ, không thể so viên đạn bắn ra khi tiếng vang làm người chấn động. Lúc này lại làm cho bọn họ tuyệt vọng vô cùng. Không viên đạn, đồng dạng không có viên đạn còn có Lưu Mạnh. Hắn vừa rồi xạ kích đến quá nhanh, viên đạn thực mau liền dùng xong rồi. Lưu Mạnh trong lòng kinh hoàng vô cùng. Hắn la lớn, chúng ta đầu hàng. Đầu hàng, đừng nổ súng. Thanh âm vừa ra, tiếng súng quả nhiên ngừng lại. Lúc này, Lưu Mạnh cười SUV đã là vỡ nát. Hắn nhìn chết đi thủ hạ cùng che kín vết đạn xe. Trong lòng cơ hồ ở hộp máu, hắn cấp còn sống hai cái thủ hạ sử cái ánh mắt. Ám chỉ bọn họ chạy nhanh đổi băng đạn. Sau đó lớn tiếng nói. Chuyện vừa rồi hoàn toàn là hiểu lầm. Tại hạ nguyện ý lấy ra 100 viên tinh hạch bồi tội. Còn thỉnh các hạ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương vừa rồi ra phế tích sau, liền thấy nơi này bắn nhau. Bởi vì cùng chính mình không quan hệ, bọn họ cũng không có nhúng tay, càng không có tới gần. mà là lựa chọn đứng ở bên cạnh vây xem Monster. Nghe thấy Lưu Mạnh những lời này, huynh muội hai người nhịn không được liền nở nụ cười. Phương Vũ Hân thấp giọng nói, ca, này Lưu Mạnh là ai a? Ra tay mới 100 viên tinh hạch, không khỏi quá keo kiệt đi. Phương Vũ Dương khinh thường mà nói, người này trên người năng lượng dao động nhưng thật ra rất cường. Không nghĩ tới như vậy không được việc. Phương Vũ Hân cười lắc lắc đầu, người này trước kia hẳn là trên đường hỗn. Từ hắn trên người năng lượng dao động tới xem, hắn dị năng đã tiến vào sơ cấp đỉnh, liền phải đột phá. Bất quá ngươi nói được không sai, người này thật sự quá không được việc. Hắn phỏng chừng vẫn luôn tránh ở an toàn khu tu luyện, cũng chưa như thế nào ra tới săn giết quá tang thi. Phương Vũ Dương nghe vậy nho nhỏ mà kinh ngạc một chút. Hắn chỉ là nhìn ra Lưu Mạnh trên người năng lượng dao động rất cường, cảm thấy thực lực của hắn hẳn là không tồi mới đúng. Lại không nghĩ rằng nguyên lai hắn đều đã tiến vào sơ cấp đỉnh. Hắn cảm thấy Phương Vũ Hân phải nói đến không sai, người này thực chiến căn bản không đủ xem, nói rõ là vội vàng tu luyện, không như thế nào huấn luyện quá dị năng chiến đấu, bằng không đâu có thể nào lưu lạc đến tận đây. Tới cái này phế tích người cũng không nhiều, người này lại muốn tới nơi này, thật sự có chút khả nghi. Hắn lại hỏi, Hân Hân, ngươi nói hắn vì cái gì sẽ đến nơi này? Phương Vũ Hân nheo lại đôi mắt, nàng dùng linh thức xem xét quá bên trong xe tình huống, phát hiện bên trong có người thực quen mắt, tuy rằng chỉ là thoảng qua, nhưng là lại lần nữa thấy hắn sau, nàng liền nghĩ tới. Nàng mặt trầm xuống sắc, thấp giọng nói, ca, người này đại khái là hướng chúng ta tới. Trong xe có người chúng ta đã từng gặp được quá. Phương Vũ Dương kỳ thật cũng đoán được Lưu Mạnh là hướng bọn họ tới, nhưng là nghe thấy Phương Vũ Hân nói sau, hắn vẫn là hung hăng mà lắp bắp kinh hãi, là ai? Nói chuyện đồng thời, hắn ở trong đầu nhanh chóng nhớ lại tới. Phương Vũ Hân cảm thấy hắn đại khái là hồi tưởng không đứng dậy, bởi vì lúc ấy bọn họ chỉ là cùng người nọ gặp thoáng qua, người nọ không có gì biểu hiện ra cái gì dị thường. Phương Vũ Dương sao có thể đoán ra là hắn? Nàng liền nói, ca, ngươi còn nhớ rõ sao? Chúng ta từ trước mặt lại đây thời điểm, ven đường thượng đứng một cái lấm la lấm lét người gầy, yêu dư, đọc sách, www.ucanunet, chúng ta vừa lúc từ hắn bên người trải qua. Phương Vũ Dương nhớ rõ, người này, chỉ là lúc ấy thoảng qua, người nọ không có biểu hiện ra dị thường, hắn cũng liền không có để ý. Phương Vũ Hân vừa nói, hắn liền nghĩ tới, nguyên lai là hắn, liền ở bọn họ nói chuyện thời điểm, sự tình lại có biến hóa. Xe Việt dạng người đồng dạng ghét bỏ 100 viên tinh hạch quá ít, làm hắn lấy ra 1.000 viên. Cái này số lượng hung hăng mà kích thích Lưu Mạnh, hắn trong tay nào có nhiều như vậy tinh hạch. Vừa lúc bọn họ đã đổi hảo băng đạn, hắn liền lại lần nữa khai thương súng. Như vậy hành vi đối với xe Việt dạng người mà nói không thể nghi ngờ là cái khiêu khích. Dày đặc viên đạn bắn ra, lại cùng vừa rồi giống nhau ngừng ở giữa không trung, sau đó bay nhanh mà đảo bắn trở về. Trong xe truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Lưu Mạnh tuy rằng may mắn trốn rồi qua đi, hắn kia hai cái thủ hạ lại đều trúng thương súng, một cái trực tiếp bị bạo đầu, một cái khác tuy rằng còn chưa có chết, lại cũng thương thế thảm trọng, ngã xuống, không còn có nổ súng sức lực. Lưu Mạnh không nghĩ tới thủ hạ người như thế không được việc. Hắn mắng một tiếng, lại một lần hướng về phía đối diện lớn tiếng kêu lên. Từ từ, ta cấp, Ta cho các ngươi 1.000 viên tinh hạch, tha ta đi. Lúc này đây, xe Việt dã người không có tiếp tục cò kè mặc cả, mà là nói, không muốn chết hiện tại liền xuống xe. Lưu Mạnh do dự, hắn ở trong xe còn có thể có cái tránh né địa phương. Nếu là xuống xe, kia không trực tiếp thành sống bia ngắm. Hắn thật cẩn thận hỏi, các hạ nếu là bảo đảm không giết ta, ta lập tức liền xuống xe. Người trong xe lại bị hắn do dự cấp chọc giận, khinh thường mà nói, ngươi cảm thấy ngươi có lựa chọn sao? Hoặc là hiện tại xuống xe, hoặc là chết ở bên trong. Phương Vũ Dương nghe đến đó bỗng nhiên nhíu mày, quay đầu hỏi Phương Vũ Hân. Hân hân, thanh âm này như thế nào nghe thực quen tai. R1152, hết chương.